Nhà Lao Chi Vương, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật lạnh của Tiêu Chấn Long nhìn về phía trước, ai cũng không đoán ra được đến cùng anh suy nghĩ gì. Chỉ là tay phải ôm Duy Ninh tới gần mình hơn một chút, cũng chính vào lúc này, vài bóng người đột nhiên lao ra từ trong hàng cây bên cạnh lối đi. Từng luồng ánh sáng lạnh ở trong tay bay thẳng về phía Tiêu Chấn Long, còn về phần Duy Ninh, có lẽ ở trong mật mấy người này cũng chỉ là vật hy sinh mà thôi. Dựa vào ánh sáng yếu ớt ở hai bên đường phố, Duy Ninh trông thấy rõ những người này đều mặc đồ đen quanh người, vải đen che mặt, hai tay cầm chiến đao dài hơn 3 thước, trên chiến đao tản ra ánh sáng lạnh khiến cho lòng người lạnh buốt. Hàng loạt bóng đao hợp lại thành một tấm lưới dày đặc lao về phía hai người Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long lập tức ôm Duy Ninh vào trong ngực, tay phải dùng sức, hai chân đạp mạnh lùi về phía sau. Phản ứng của Tiêu Chấn Long rất nhanh, nhưng mà những người này dường như đã sớm đoán trước được Tiêu Chấn Long sẽ có chiêu này, sức mạnh của đao ảnh không hề giảm mà lao thẳng về phía hai người. Lần đầu tiên Duy Ninh gặp phải tình cảnh bị đuổi giết kinh hồn bạt vía như vậy, sắc mặt có chút hơi tái nhợt, nhưng mà ớ trong lỗ âm ngực giống như ngọn núi của Tiêu Chấn Long khiến cho Duy Ninh cảm thấy vô cùng an toàn. Ngay vào lúc này có vài tiếng súng, bằng, bằng, vàng lên ở bên tai Duy Ninh. Sau mỗi một tiếng súng vang lại có một bóng đao biến mất, sau khi vài tiếng súng vang lên thì tấm lướt đao lao về phía hai người Tiêu Chấn Long cũng đã dần biến mất hết. Duy Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau có một người đàn ông mặc đồ đen đeo bao tay màu đen, trên hai tay trái phải đều cầm một khẩu súng lục chậm rãi đi về phía hai người bọn họ. Cho dù bước chân rất chậm, nhưng mà mỗi bước chân đều rất vững vàng, khiến cho Duy Ninh có một loại cảm giác an tâm. Duy Ninh biết người này hẳn là cứu viện của bọn họ. Người đàn ông áo đen vẫn cầm hai khẩu súng ở trên tay như cũ, ánh mắt cảnh giác mà nhìn khắp xung quanh, cuối cùng đứng yên ở đằng trước Tiêu Chấn Long và Vu Duy Nhiên. Ba người cứ đứng một trước hai sau như vậy, không có ai nói gì, lúc này tiếng gió nhẹ xẹt qua lá cây lao xao có vẻ cực kỳ chói tai. Người đàn ông áo đen này chính là đội trưởng vệ đội Nam Thiên Lão Băng. Từ sau một năm trước Tiêu Chấn Long an toàn trở về Đài Loan, anh ta cùng với Hỏa Phượng đều ở Đài Bắc bảo vệ Lệ Ngọc đi học. Sau một năm nghỉ ngơi và hồi phục, Lão Băng làm việc càng thêm trầm ổn hơn trước kia, tài nghệ cũng càng thêm xuất sắc, suy nghĩ và tài bán súng của anh ta đã đạt tới trình độ người và súng hợp thành một. Có thể nói hai khẩu súng trong tay anh ta chính là mạng sống thứ hai của anh ta. Bây giờ Lão Băng đã không còn là hồn thế của trước đây nữa, mà là thần súng. Lúc này Lão Băng đứng bảo vệ ở trước Tiêu Chấn Long và Duy Ninh, một mặt thì bình tĩnh mà chú ý hoàn cảnh xung quanh, một mặt cũng ngạc nhiên cảm thán bản lĩnh của những người này. Hơn 10 phát súng vừa nãy của Lão Băng đều chỉ bắn chúng chiến đao của những người này, phản ứng của tất cả bọn họ cũng rất nhanh, thấy Lão Băng ra tay không hề tầm thường thì lập tức mượn địa hình mà ấn thân, không để lại cho người khác bất kỳ dấu vết nào. Lão Băng cũng không lạ lẫm với bản lĩnh của những người này. Một năm trước Lão Băng đã từng giao chiến với bọn họ rồi, bọn họ đều là ninja đến từ Nhật Bản, vì đặc biệt ám sát Tiêu Chấn Long mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Chấn Long trở về Đài Loan, Yamaguchi Gamo và Inagawa của Nhật Bản sẽ thường xuyên phái một đám sát thủ tới Đài Loan hành thích Tiêu Chấn Long, nhưng mà bởi vì có các anh em, cho nên lần nào bọn họ hành động cũng đều thất bại, lần nào Tiêu Chấn Long cũng bình yên vô sự. Thế nên bây giờ Tiêu Chấn Long đối với hành động ám sát của những người này cũng đã tập mãi thành quen, nhưng mà chuyện gì cũng phải có giới hạn, vượt qua giới hạn này thì sẽ không tốt. Bây giờ Tiêu Chấn Long đã bắt đầu thấy phiền chán với cách làm không biết tiến lùi này của hai bang xã hội đen lớn của Nhật Bản, anh cũng đang dần cân nhắc xem làm thế nào để thoát khỏi đuổi giết liên miên của mấy người này. Đi theo tôi, ba người Lão Băng bước từng bước đi về phía đầu con phố trước mặt. Lão Băng cầm hai khẩu súng trên tay nhạy bén mà nhìn chằm chằm xung quanh sẵn sàng ứng phó với những chuyện xảy ra đột ngột. Nhiệm vụ hôm nay của anh ta dường như rất đơn giản, chỉ cần đưa Tiêu Chấn Long và Duy Ninh tới phía trước đầu phố là được. Như vậy đã chứng tỏ ba người bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Đám ninja ấn ở trong cây cối dường như đã có chút mất kiên nhẫn, chợt nghe thấy trong rừng có một tiếng rít, mười mấy quả đạn khói bay ra từ trong rừng nổ ở xung quanh ba người. Loại đạn khói này không chỉ có tác dụng giúp ninja Nhật Bản ấn thân, mà quan trọng hơn là còn có tác dụng tương tự như pháo sáng. Mười mấy trái đạn khói này gầy như đồng thời nổ tung ở xung quanh ba người. Làn khói màu trắng tỏa ra lập tức bao phủ ba người, ánh sáng châm chói mặt cũng khiến cho ba người tạm thời mất đi thị lực, trước mắt hoàn toàn trăng xóa. Tất cả những ninja tham gia lần tấn công này đều bắt lấy cơ hội khó có được này mà ào ào nhảy ra, vung chiến đao lên lao thẳng về phía ba người đang đứng. Nào ngờ chưa đợi đám ninja này tiến vào phạm vi của đám khói, từ trong làn khói lại có từng viên đạn bắn ra, cực kỳ chính xác mà bắn trúng mục tiêu. Thật giống như những người này chính là tấm bia sống, không ngừng có người ngã ra bên ngoài làn khói. Trong thời gian chưa đến một phút, Duy Ninh ở trong ba người bỗng cảm thấy hình như xung quanh có vô số người đang lao tới bên trong, nhưng mà súng lục ở trong tay người đàn ông áo đen phía trước lại dường như không hề ngừng lại một giây nào, kể cả đối súng giữa chừng cũng không khiến cho ai có cảm giác tiếng súng đã tạm dừng cả. Duy Ninh đã dần dần quen với ánh sáng mở to hai mắt nhìn người đàn ông áo đen phía trước vậy mà lại nhắm mặt bắn súng, chỉ thấy anh ta giống như một người mù, hoàn toàn dựa vào thính giác siêu nhạy bén mà nắm giữ phương hướng bắn ra viên đạn. Đợi làn khói dần dần tan đi, Duy Ninh giật mình phát hiện hơn 3 mét xung quanh lại có mấy chục thi thể nằm la liệt, những người này hầu như đều bị trúng đạn ở đầu, hơn nữa toàn là một phát một mạng. Người đàn ông áo đen giống như không có việc gì mà thu súng lại, quay đầu lại nói với Tiêu Chấn Long. Đại ca, chúng ta đi thôi. Lão Băng thoải mái tự nhiên mà nói. Cuối cùng hôm nay tôi cũng được chiêm ngưỡng phong thái của thần súng Nam Thiên rồi. Lúc trước nghe Hắc Long bọn họ nói kỹ năng bân súng của anh siêu như thế nào, nhưng mà tai nghe không bâng mặt thấy. Cuối cùng hôm nay cũng được chiêm ngưỡng rồi. Tiêu Chấn Long nói xong thì cười ha hả. Đại ca quá khen. Người này hẳn chính là chàng kỵ sĩ của Lệ Ngọc, Vu Duy Ninh nhỉ, xin chào. Lão Băng hào phóng mà vươn tay phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ninh chưa từng trải qua tình huống kinh khủng như vậy, cũng cực kỳ không quen việc trò chuyện vui vẻ ngay trước nhiều người chết như vậy, nhưng mà vẫn hào phóng vươn tay ra bắt tay Lão Băng. Bàn tay của Lão Băng vừa to rộng lại còn ấm áp, điều này khiến cho Duy Ninh có cảm giác vô cùng yên ổn. Đại ca. Vân là bọn họ ở trong lời của Lão Băng chính là Yamaguchi Gumi và Inagawa của Nhật Bản. Tôi biết, những người này âm hồn không tan mà theo tôi gần một năm, cũng nên chấm dứt rồi. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chấn Long hung tợn nói, sự lạnh lẽo trong giọng nói khiến cho Duy Ninh ớ bén cạnh giật mình một cái. Tiêu Chấn Long nói xong, cùng với Duy Ninh và Lão Băng đi nhanh về phía đầu phố, chỉ còn lại hành lang với xác chết đầy đất. Sự lạnh lùng đối với cái chết và coi thường mạng sống cùng với tác phong mạnh mẽ quyết đoán của Tiêu Chấn Long và Lão Băng đã khiến cho tâm trí của Duy Ninh chấn động cực mạnh, cũng sinh ra ảnh hưởng lớn lao đối với cuộc sống của cậu bé sau này. Tiêu Chấn Long cũng không hề hay biết việc anh thay đổi một cách vô tri vô giác lại ảnh hưởng đến cả đời của một cậu bé như vậy. Cách chương